Bất Diệt Long Đế, chương 781 từ thương thảm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly phất tay để Minh Vũ bốn phía đi dò xét, nhìn xem phải chăng có địch nhân mai phục hắn thì hỏi thăm về đến. Hiện tại U Châu tình huống như thế nào, tứ đại gia tộc người đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, một cái phượng nô trả lời. Tại hơn một tháng trước đã lui về Trung Châu, đại quốc sư không biết sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, Lục Ly có chút kinh ngạc, tứ đại gia tộc đã xuất thủ, hoàng giới không có đánh xuống, không có đánh giết hắn, cứ như vậy lui chẳng lẽ hình mục uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hỏi, tứ đại gia tộc vì cái gì lui binh Trung Châu, bên kia tình huống như thế nào, ngươi hiểu rõ không? Không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nô lắc đầu nói ra, của ta vị không cao, những này đoán chừng chỉ có đế quốc cao tầng biết. Ta chỉ biết thánh nữ dẫn người đi Trung Châu, trước mắt đế quốc là Đồ Cốc đại nhân thống trị. Vân Châu, U Châu tình huống thương vong như thế nào? Mặc dù biết rất thảm, Lục Ly vẫn là không nhịn được hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ thương thảm trọng, Phượng Nô nặng nề thở dài nói. U Châu, Vân Châu rất nhiều đại gia tộc cơ hồ bị diệt tộc, đế quốc bất diệt cảnh quân hầu cảnh từ thương ít nhất đạt tới 7 thành. Nhân hoàng cấp đại tướng quân tăng thêm mông thần đại nhân cùng chết 5 người, võ giả chết đi ít nhất 5.000 vạn trở lên, bình dân bị liên lụy bảo thủ cũng có 5-6.000 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chính là hơn 100 triệu, Lục Ly song quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đám này xúc sinh a, đánh giết võ giả coi như xong, bình dân cũng giết nhiều như vậy, tứ đại gia tộc lần này các ngươi làm quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm một lát, Lục Ly lần nữa hỏi ý kiến hỏi. Hiện tại U Châu bên này có thể truyền tống đi Trung Châu sao? Không thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nô lắc đầu nói, bên này truyền tống trận bị hủy, chỉ có thể theo Vân Tường Thành truyền tống đi Cửu U Đảo, sau đó đi Vạn Thủy Thành, thánh nữ liền là theo bên kia đi. Đi, ta tới này sự tình ngươi đừng truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhẹ gật đầu, phía ngoài Minh Vũ như U Linh vọt vào, bẩm báo nói. Thành nội hết thảy bình thường, cũng không có tứ đại gia tộc trinh sát. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vận dụng xúc cốt thuật biến thành một người khác, sau đó đem Minh Vũ thu vào quay trở về đi hoang giới thông đạo, từ nơi đó truyền tống đi Vân Châu, một đường truyền tống đi Vân Tường Thành. Tứ đại gia tộc đại quân quả nhiên lui, một đường truyền tống đều không có gặp được tứ đại gia tộc người, Lục Ly trên người có Vân Vũ đế quốc lệnh bài truyền tống rất thuận tiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường những nơi đi qua, rất nhiều thành trì đều có đại chiến qua, vết tích tiên huyết còn tại thành trì trên không tràn ngập. Thậm chí có ngoài thành trên núi nhỏ, đều là ngôi mộ mới, liếc nhìn lại lít nha lít nhít nhìn thấy mà giật mình. Lục Ly một mực mặt âm trầm, đến Vân Tường Thành về sau, hiện cả tòa thành trì đều hủy đi. Truyền tống trận vẫn là mới xây phục, thành nội người gần như không có người nào, chỉ còn lại mấy ngàn quân sĩ tại phụ cận đóng quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vẫn không có hiển lộ thân phận, chỉ là lấy ra lệnh bài để thành nội quân sĩ mở ra truyền tống trận, hắn trực tiếp đi Cửu U Đảo. Cửu U Đảo ngược lại là rất yên tĩnh, nơi này là đại Phật tự phía dưới một cái thất phẩm đại tộc vệ ra địa bàn, lần trước Lục Ly còn ở lại chỗ này gặp phục kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm quét qua, phát hiện ra mấy người quen, mới đảo chủ lần trước gặp qua, Lục Ly nghĩ nghĩ đối bên người một cái vệ gia thống lĩnh nói ra. Phiền phức đi thông báo một chút, tại hạ là Vân Vũ đế quốc tướng quân, thỉnh cầu bái kiến đảo chủ. Lục Ly đưa qua lệnh bài, kia thống lĩnh nhanh đi bẩm báo, rất nhanh đi tới mang theo Lục Ly tiến vào tòa thành bên trong. Lục Ly trở ra gặp được một cái sơn dương mặt trung niên nhân, Lục Ly không có hành lễ chỉ là khẽ gật đầu, trừ phi vệ gia tộc trưởng, những người còn lại còn không có tư cách để hắn hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tướng mạo rất lạ lẫm, đảo chủ liếc mấy cách, hiện Lục Ly quân hầu cảnh đỉnh phong chiến lực còn tự xưng Vân Vũ đế quốc tướng quân, đảo chủ chắp tay nói. Tại hạ vệ điền, các hạ là... Lục Huyết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tùy ý báo một cái tên nói ra. Ta là Lục Ly huynh đệ, vệ đảo chủ ta nghĩ hỏi thăm xuống người có biết Vân Vũ đế quốc thánh nữ Lục Linh thời khắc này hạ lạc. Lục Ly tại cái này dừng lại, mục đích đúng là vì tìm hiểu Lục Linh hạ lạc. Biết được ở đâu về sau, mới tốt lập tức đi nghĩ cách cứu viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Huyết Lục Ly huynh đệ. Vệ Điền khẽ cho mày, hắn hiểu rõ, trên tư liệu đến xem, Lục Ly không có huynh đệ gọi Lục Huyết A, hắn trầm ngâm một lát, nói ra. Lục tiểu thư một tháng trước dẫn người truyền tống tới Cửu U đảo, đi theo sau Trung Châu. Cụ thể đi đâu ta cái này còn chưa thu được tin tức, ta tại vệ gia địa vị không cao, biết có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Điền nói tới là thật là giả, Lục Ly không biết, hắn không muốn bại lộ thân phận, tiếp tục hỏi ý kiến hỏi. Vậy ta nghĩ muốn hiểu rõ một sự kiện, tứ đại gia tộc vì cái gì theo Vân Châu U Châu Bắc Mạc lui binh là thí ma điện can thiệp sao? Người đây đều không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Điền có chút hoài nghi Lục Ly thân phận, nghĩ nghĩ nói ra. Tứ đại gia tộc lui binh là chúng ta đại Phật tự còn có Linh Lung Các Thiên Địa Mộ, Vấn Tiên Điện, Xích Nguyệt Trai liên hợp ra thông cáo, bọn hắn lúc này mới lui binh a, Linh Lung Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, Linh Lung Các thế mà liên hợp lại Khương Thiên Thuận cùng Khương Vô Ngã, không phải hận không thể hắn chết sớm một chút sao, làm sao lại giúp hắn đâu. Vệ Điền dừng một chút tiếp tục nói ra, Trung Châu thập nhị vương tộc từng có ước định, vào không được xâm còn lại tám châu. Tứ đại gia tộc không chỉ có xâm lấn Bắc Mạc Vân Châu U Châu, còn liên lụy vô số bình dân, còn lại bát đại vương tộc vốn nên liên hợp lại thảo phạt. Chỉ là có một ít đại tộc cùng tứ đại gia tộc giao hảo, không âm thanh cũng không có liên hợp, chúng ta lúc này mới ra thông cáo, khiến cho tứ đại gia tộc lui binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này cần đa tạ đại Phật tử. Lục Ly trong đầu một chút nghi hoặc mở ra, xem ra tứ đại gia tộc cầm xuống Lục Phi Thuyết Bạch Hạ Xương Yên phu nhân giả cha bọn người, liền là ngờ tới có còn lại vương tộc sẽ làm liên quan. Lúc này mới cầm xuống con tin, khiến cho hắn đi cứu người, chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đem nội tâm lớn nhất nghi hoặc ném ra ngoài. Vệ đảo chủ Tí Ma Điện Điện chủ từng nói rõ muốn bảo vệ Lục Ly 10 năm. Hiện thời gian 10 năm còn chưa tới, tứ đại thế lực tựu xuất binh, hình điện chủ không có giận dữ. Ta đây tựu không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Điền lắc đầu nói ra, Tí Ma Điện sự tình là cao nhất cơ mật, ngươi nếu muốn hỏi liền đi hỏi ta gia tộc dài đi. Tốt, đa tạ vệ đảo chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem tình huống là hỏi cũng không được gì, Lục Ly chắp tay sải bước đi ra ngoài. Hiện tại đến hỏi quá nhiều đã không có ý nghĩa, vẫn là đi trước tìm tới Lục Linh bọn người rồi nói sau. Hắn ra Cửu U đảo, ném ra một đại bao tử huyền tinh để quân sĩ mở ra truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên hắn biến mất tại trong truyền tống trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết qua bao lâu, Lục Ly rốt cục cảm giác rơi xuống đất. Đã tới Vạn Thủy Thành, hắn không có tiếp tục truyền tống, mà là thẳng đến Vạn Thủy Thành phủ thành chủ. Vạn Thủy Thành là vệ gia kỳ hạ tứ đại thành một trong, nơi này thành chủ tuyệt đối là vệ gia cao tầng. Coi như không biết Lục Linh ở phương nào, ít nhất hiểu rõ Trung Châu gần nhất sinh đại sự. Chỉ cần có thể hiểu rõ gần nhất quân tình, liền có thể đại khái khóa chặt Lục Linh Bạch Thu Tuyết bọn người chỗ phương vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy ra lệnh bài tầng tầng báo cáo về sau, trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, Lục Ly mới bị mang vào trong phủ thành chủ một tòa đại thành lâu đài bên trong. Vệ tử ngang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trở ra rất là kinh ngạc, cái này Vạn Thủy Thành thành chủ lại là từng cùng hắn tại Cửu U đảo từng có gặp mặt một lần vệ gia trưởng lão vệ tử ngang. Lục Ly thốt ra hô lên vệ tử ngang danh tự, để cái sau có chút kinh nghi, hắn thần niệm liếc nhìn vài lần, con ngươi lấp lóe một lát hỏi. Ngươi là Lục công tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể cơ bắp xương cốt nhúc nhích biến trở về bộ dáng lúc trước, chắp tay nói. Vệ đại nhân, đã lâu không gặp, giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.